Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, một ý nghĩ sai lầm. Nhậm Thành, Tào Ngang đứng ở trên thành lầu, nhìn phía xa bụi đất tung bay, cờ xí hỗn loạn chiến trường, trong lòng từng trận căng lên, tuy nhiên song phương giằng co đã lâu, sớm có chuẩn bị tâm lý. Biết trận này đại chiến không thể tránh được, thế nhưng là đột nhiên thì giết đến khó hòa giải, vẻn vẹn khai chiến hơn một canh giờ. Tân Bì thì viết đi cầu viện binh sách, khiến người ta đại xảy ra ngoài ý muốn, cũng để cho Tào Ngang cảm nhận được cục thế về sau hung hiểm. Viên Đàm nắm giữ tuyệt đối binh lực ưu thế, Tân Bì làm sao lại báo nguy? Tào Ngang không quá lý giải. Hắn luôn cảm thấy trong này có cái ngụ ý khác. Trần Cung cũng cảm thấy có vấn đề. Ngay tại đóng cửa suy nghĩ, bất kỳ người nào đều không thể quấy nhiễu. Chiến cục phát triển cùng mong muốn ra vào quá lớn. Bọn họ đều cũng không đủ chuẩn bị tâm lý. Hết lần này tới lần khác hắn cùng Viên Đàm quan hệ lại vô cùng vi diệu. Không khỏi bọn họ không cẩn thận ứng phó. Biết rõ là cái gì không thể nào thấy được. Tào Ngang vẫn là dõi mắt trông về phía xa, tay không tự chủ được nắm chặt, mũi chân không tự chủ được kiễng, trái tim càng là nhảy đến giống ngoài thành trống trận một dạng khiến người ta bất an. Gần nhất chiến trường cách nơi này bất quá trong vòng hơn 10 dặm. Chỗ đó tiếng trống trận đã vang một hồi, thắng bại chưa phân, càng xa địa phương hắn thấy không rõ, trước đó còn có thể nghe đến mơ hồ tiếng trống. Hiện tại đều bị che giấu, tiến triển như thế nào không thể nào biết được. Tân Bì cầu viện trong sách nói, đây là phục kích tôn sách chiến trường chính. Trước sau tổng cộng có 10.000 tinh nhuệ, lại thêm Viên Đàm tự mình xuất lĩnh 5.000 thân vệ bộ kỵ. Tân Bì tập kết 15.000 người bao vây tiêu diệt tôn sách. Tôn sách đến tột cùng có bao nhiêu người? Tân Bì nói đúng không đủ ngàn kỵ. Hôm qua thì vây quanh, vì cái gì không có lập tức phát động công kích. Tân Bì nói là muốn lấy tôn sách làm mồi nhử, dụ đánh kháng phụ Chu Hoàn. Nghe không có vấn đề gì, nhưng logic không thông, đều khiến người cảm thấy đây là một cái hố. Lúc này, nơi xa chạy tới mấy kỵ, các kỵ sĩ điên cuồng quất lấy chiến mã cực tốc chạy, sau lưng kéo một đảo cuồn cuộn bụi mù. Một tên kỵ sĩ chạy quá mau, rẽ lúc không có khống chế tốt, chiến mã trượt chân ngã xuống, trượt ra xa hơn 10 trượng, trên lưng ngựa kỵ sĩ ngã xuống liền không có có thể lại đứng lên. Tào Ngang vội vàng thu lại tâm tình, thò người ra hướng ra phía ngoài xem chừng. Mất một lúc, một tên kỵ sĩ đi vào ngoài thành, ngăn cách sông hộ thành, la lớn, phủ quân. Viên sứ quân hướng bên này, người nào? Tào Ngang thoáng cái không nghe rõ, lôi kéo cuống họng hỏi, viên sứ quân, Viên Đàm viên sứ quân. Tào Ngang giật mình, ngẩng đầu nhìn đi, chỉ nhìn nơi xa lại chạy tới mấy chục kỵ, đằng sau bụi mù nổi lên, còn có càng nhiều kỵ binh, người nào là Viên Đàm? Viên Đàm đến nơi này tới làm gì? Tào Ngang trong lòng dâng lên vô số nghi vấn, lại không có một cái nào đáp án. Không lớn mất một lúc, lại có mấy cưỡi tuần tự đuổi tới dưới thành. Báo cáo Viên Đàm chính đang đến gần tin tức, lại không người có thể trả lời Tào Ngang nghi vấn. Tào Ngang thấp thỏm trong lòng, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay tại hắn cuống cuồng thời điểm, một ngựa chạy vội mà tới, nói cho Tào Ngang. Viên Đàm chiến bại, bị tôn sách truy kích, chính hướng bên này chạy tới. Tào Ngang giật nảy cả mình, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Viên Đàm có 15.000 người, bên cạnh hắn thì có 5.000 tinh nhuệ bộ kỵ, làm sao có thể chiến bại, còn bị tôn sách truy kích. Không phải nói tôn sách mới có ngàn kỵ à, chẳng lẽ tôn sách thật lấy một chọi 10 hay sao? Không đợi Tào Ngang nghĩ rõ ràng bên trong đạo lý, Viên Đàm đi vào dưới thành, bên người chỉ có hơn 10 cưỡi, hắn một bên kinh hoàng hướng về sau quan sát, một bên liều mạng điệu bộ, chỉ hướng cổng thành, thần sắc hoảng loạn, lại không nói câu nào. Tào Ngang rất là kỳ lạ, lớn tiếng hỏi, sứ quân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Viên Đàm tức giận đến thất khiếu bốc khói, Tôn Sách thì ở phía sau, người trước thả xuống cầu treo, để cho ta qua sông hộ thành a, chờ ta vào thành, người chậm rãi hỏi không được a, nhất định phải hiện tại hỏi. Hắn rất muốn giải thích, nhưng chạy quá mau, tim đập rộn lên, cuống họng lại làm lại đau, đúng là một câu cũng nói không nên lời. Hắn liên tiếp mấy cái ngụm nước bọt, khó khăn cảm thấy cuống họng dễ chịu chút, có thể nói chuyện, lại nhìn đến Tôn Sách đám người đã đuổi tới bên ngoài mấy trăm bước. Coi như Tào Ngang hiện tại thả cầu treo cũng không kịp. Viên Đàm tức giận đến quát to một tiếng, đi, dùng roi ngựa mãnh liệt quất chiến mã, lần nữa ra tốc, hướng bắc chạy tới, mấy tên kỵ sĩ quay người ngăn cản, vì Viên Đàm tranh thủ thời gian. Quách Võ Nhất Kỵ Tuyệt Trần đầu tiên đuổi tới, ngang nhiên giết vào đám người, trường mâu tung bay, trong nháy mắt đâm giết hai người. Hai tên thân vệ kỵ sĩ thấy thế, không quan tâm, giục ngựa đụng vào, Quách Võ không tránh kịp, tọa kỵ bị đụng trúng, Tê Minh Thanh bên cạnh thứ mấy bước, ầm vang ngã xuống đất. Quách Võ thấy tình thế không ổn, vung mâu tại trên mặt đất một chút, dựa thế lại nổi lên, theo hai tên giục ngựa vọt tới kỵ sĩ đỉnh đầu lật qua. Chân vừa rơi xuống đất, liền lần nữa đứng dậy, thẳng hướng một tên sau cùng kỵ sĩ. Kỵ sĩ kia thẳng mâu liền đâm, Quách Võ thân thể uốn éo, để qua hắn trường mâu, phi thân vọt lên, đem kỵ sĩ đập xuống ngựa, chính mình ngồi lên lưng ngựa phía trên, quay đầu ngựa, lần nữa hướng Viên Đàm đuổi theo. Trên tường thành Tào Ngang bọn người thấy rõ ràng, nhìn nhau thất sắc, đây là ai, lấy thiếu địch chúng còn có thể đoạt ngựa giết người. Thân thủ tốt, Phan Trương vỗ thành tường, lớn tiếng khen, nếu có thể cùng này các cao thủ phân cao thấp, chính là chết cũng đáng. Tào Ngang lại không thời gian nghĩ những thứ này. Tôn Sách cùng Mã Siêu các loại trăm kỵ cưỡi vọt tới dưới thành, lại ngựa không dừng vó hướng bắc đuổi theo, người như hổ, mã như long, từng cái tranh lên trước, cái kia mấy cái tên kỵ sĩ nỗ lực tiến lên ngăn cản, trong khoảnh khắc bị người giết chết. Phơi thây dưới thành, có người rời khỏi đơn vị, dắt qua vài thớt hư không yên chiến mã, lại hướng bắc đuổi theo. Chờ một lúc, Diêm Hành dẫn 5-600 kỵ chạy tới, theo dưới thành đi qua, Điển Vi, Hứa Chử bọn người theo sát về sau, hơn ngàn kỵ trùng trùng điệp điệp địa theo dưới thành đi qua, lại hướng nơi xa đuổi theo. Thấy cảnh này, Tào Ngang hối tiếc không thôi, tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì, nhưng Viên Đàm thật là bại, không chỉ có bại, mà lại lạc đàn. Bị Tôn Sách dẫn thân vệ bộ kỵ đuổi đến giống chó mất chủ. Hắn đến Nhậm Thành tới là cầu che chở. Thế nhưng là hắn hiểu lầm Viên Đàm, bỏ lỡ cứu trợ Viên Đàm cơ hội. Hiện tại Viên Đàm chỉ có thể hướng bắc chạy trốn. Có thể hay không theo Tôn Sách trong tay đào thoát toàn xem thiên ý. Tào Ngang khẽ cắn môi, quay người hướng dưới thành chạy đi. Văn Khuê, nhanh! Tập kết thân vệ kỵ, chúng ta đi cứu Viên sứ quân. Phan Trương không nói hai lời, hướng dưới thành chạy đi, một bên chạy một bên lớn tiếng hô quát. Thân vệ kỵ ngay tại dưới tường thành, tùy thì chờ lệnh, nghe đến Phan Trương hô quát, ào ào khởi công chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị xuất phát. Tào Ngang hạ lệnh thả xuống cầu treo, mở cửa thành ra. Chính mình cũng bước nhanh đi phía dưới thành tường, trở mình lên ngựa, hắn vừa mới chạy tới cửa thành, Tào Nhân mang theo hai cái kỵ sĩ giục ngựa chạy tới, ngăn lại Tào Ngang, tướng quân, đến nơi đâu, Viên sứ quân gặp nạn, Tôn Sách ngay tại truy hắn, ta ta muốn đi tiếp ứng hắn, chỉ bằng ngươi cái này mười mấy kỷ. Tào Nhân tung người xuống ngựa, đuổi tới Tào Ngang trước mặt, thân thủ nắm chặt Tào Ngang cương ngựa, nghiêm nghị quát nói, ngươi cảm thấy ngươi là Tôn Sách đối thủ sao? Ta biết ta không phải, thế nhưng là ta không thể. Tào Ngang lời còn chưa nói hết, Tào Nhân đem hắn chặn ngang ôm lấy, theo trên lưng ngựa kéo xuống tới, bảo vệ tốt tướng quân, không cho phép hắn ra khỏi thành một bước. Tào Nhân không khỏi giải thích, trở mình lên ngựa, hướng vừa mới mở ra một đường nhỏ cổng thành chạy đi. Thân vệ kỵ, đi theo ta, thúc phụ. Tào Ngang khẩn trương, hai tên vệ sĩ xông đi lên, đem hắn vững vàng ôm lấy. Tào Ngang không tránh thoát, trơ mắt nhìn Tào Nhân hướng ra khỏi cửa thành, gấp đến độ kêu to, Văn Khuê, cần phải bảo vệ tốt thúc phụ. Tướng quân yên tâm, Phan Trương lớn tiếng ứng với, dục ngựa đuổi theo ra đi. Trần Cung ngồi đấy xe từ đằng xa chạy tới, không chờ xe dừng hẳn, hắn thì nhảy xuống xe, ba chân bốn cẳng đuổi tới Tào Ngang trước mặt, thở hồng hộc hô, sứ quân, ta minh bạch tân tá chỉ ý tứ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?